Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Kê Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay Khổ Lão Mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những diễn biến vô cùng hấp dẫn và gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng theo Trần Tổ Vũ làm gián điệp hai mang của vừa ở Liệp Thuyền Các và vừa của Đại Hạ Phủ Nhân Cảnh, để chúng ta sẽ cùng xem những bí mật gì sẽ được hé lộ và những diễn biến, những nguy hiểm như thế nào mà Tô Vũ sẽ phải gặp phải nhé. Tập 240 có tựa đề Nhờ Vả Lão Đại Tượng Đá. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hạ Hầu gia không để ý tới viên cầu chứa biển ý chí của nhi tử nữa, mà nhìn về phía Hạ Hồ Viêu, đoạn nói: "Tên kia ra tay ác như vậy, không phải hắn có hàng loạt thiên địa huyền quang cùng nhật nguyện huyền hoàng dịch sao? Hay là bắt hắn đền bù tổn thất chút ít đi, đánh thế này thì cũng vả mặt chúng ta quá rồi." Hạ Hồ Viêu bó tay: "Ngài nghĩ cái gì thế? Hắn còn muốn đòi phí làm nhiệm vụ kìa. Cút mẹ hắn đi." Hạ Hầu gia mắng một tiếng, rất nhanh lại nói: "Lần này không giết hắn thì diện Hạ gia sẽ mất sạch, nội thành dáng giết nhiều vạn tập giáo một chút, không được thì để lòng võ vệ ra ngoài dẹp yên mười mấy cứ điểm, giết cho đầu lăn lồng lốc, lấp kín vạn tộc hố cho ta. Còn nữa, thừa dịp này điều tra hết thầy cường giả vạn tộc trong học phủ, ai không nghe lời thì thủ tiêu toàn bộ." "Vâng." "Còn nữa," Hạ Hầu gia lại dặn dò, "người đi tìm hắn đổi thiên nguyên khí về cho ta, càng nhiều càng tốt. Tên kia nhiều thiên nguyên khí đến dọa người. Lúc hắn ở Tinh Hồng Cổ Thành đã điên cuồng bán ra. Tên cường giả bí ẩn không phải là hắn thì mới là lạ đấy. Người dáng lấy nhiều về một chút, càng nhiều càng tốt." "Khẳng định hắn sẽ không cho miễn phí. Nhị ra ra, chúng ta làm gì có tiền?" "Nói nhảm, sao lại không có tiền?" Hạ Hầu gia tức giận mắng: "Có tiền, đương nhiên là chúng ta có tiền. Đại Hạ Phủ có rất nhiều tài sản, giá trị của Hạ Thị Thường Hội phải tới vài tỷ điểm công huân. Bán cho hắn ba thành cổ phần cũng phải trị giá 10 triệu điểm. Làm sao lại không có tiền hả?" "Nhị ra ra, ngài đây là muốn tay không bắt sói sao?" Hạ Hổ Viêu bó tay rồi. Hạ Hầu gia hò nhẹ một tiếng: "Không có việc gì, bán cho hắn đi, không được thì bán cái khác. Hạ gia ta có tiền, không được nữa thì bán hết bí cảnh trong học phủ, cứ bán cho hắn, chờ qua mấy tháng có thể tới thủ khoản, đánh giấy nhắn tin cho hắn, đóng dấu chồng theo lệnh Đại Hạ Vương." Hạ Hồ Viêu trợn trắng mắt, không để ý tới y mà là nhìn viên cầu, đánh chấm lạng sang chuyện khác. "Cái kia, tình hình của Thúc Thúc tạm thời không khôi phục, mà một người sống sờ sờ rời đi nào có dễ bằng mang một biển ý chí rời đi." Hạ Hầu gia hỏi ý kiến cậu: "Người nói xem, nên ai bài thúc người đi đâu tới đâu thì ổn?" Hạ Hồ Viêu suy nghĩ chần chừ nói: "Tiểu giới thì sao?" "Ở đó không an toàn." Hạ Hồ gia lắc đầu, trầm mặc một hồi, ý bèn mở miệng: "Thật không được thì liền an bài đến cổ thành, làm cư dân là được rồi." "Cái này..." Hạ Hồ Viêu phản bác: "Hay là thôi đi, không phải người nào cũng có thể an ổn giống như cái tên kia. Thúc thúc khẳng định là không được, chỉ bằng an bài đến Đại Minh Phủ đi, tình hình bên kia ổn hơn chúng ta." "Cũng được." Hạ Hầu gia gật đầu: "Thế thì cứ an bài như vậy trước đi." Thở dài một tiếng, y lại phân phó: "Lần này ta đã triệu hồi hết người về, cho nên không thể để Huyền Cửu chết nhanh quá được. Hắn mà chết rồi thì chúng ta không dễ tiếp tục để người ở lại Đại Hạ Phủ. Mất mặt thì cứ mất mặt đi, trước tiên hãy rể rửa mấy tháng rồi lại nói. Mặt khác, báo tên kia cung cấp một vài tư liệu về thành viên Liệp Thiên Các cho ta. Tốt nhất là kẻ có vị trí, không giết hắn thì cũng phải giết chúng, uy hiếp bốn phường một phen." "Có thể hắn sẽ đòi tiền." Hạ Hồ Viêu nói thầm một tiếng. Hạ Hồ gia cả giận mắng: "Tiền, tiền, tiền, Cái tên này giàu như vậy, suốt ngày lại chỉ biết tiền. Có tiền ta bán luôn hắn, nói hắn là huyền cửu hay không? Hạ Hổ Viu không phản bác được, ngài đúng là dám nói. Được thôi, ta sẽ nói chuyện với hắn. Dứt lời, cậu hơi chần chờ giây lát rồi nói. Nhị ra ra, ngài nói xem làm sao hắn tiến bộ nhanh như vậy được. Một quyền đấm chết thúc. Hắn đánh tàn phế thúc thúc, rốt cuộc hắn có di tích thật không? Tự người đi hỏi đi, sao ta biết được? Được rồi. Hạ Hồ Viu gật đầu bất đắc dĩ nói. Nói đi nói lại, cái tên này thật là biết cách gây sự. Ta chỉ bảo hắn ám sát, hắn thì hay rồi. Cứ thế lộ liễu giết, lại còn giết ngay trên đường phố. Ngẫm lại mới thấy hắn thật là quá phận, thúc thúc thảm ghê. Hạ Hầu Gia trợn mắt lướt cậu một cái. Người cũng biết thúc người thảm lắm mà. Ta còn tưởng rằng người không biết gì kìa. Tội nghiệp con của ta. Y sơ sơ viên cầu lần nữa. Thật thảm. Trải trắng thần cào mét 8 lại bị đánh thành một viên cầu. Về sau hãy tu luyện thật tốt. Nhớ kỹ thảm trạng ngày hôm nay. Tuyệt đối đừng cảm thấy trong nhà lợi hại thì sẽ không ai dám đánh người nữa. Hạ Gia đang đồng tình với Hạ Tân Y. Mà bên trong trung tâm nghiên cứu Vân Đàm, Tổ Vũ vô tội giải thích. Không liên quan gì tới ta, là Hạ Gia bà ta làm, chính là Hạ Hổ Viu đấy. Ta nào biết được cậu ta ác như vậy, ta chỉ là sát thủ không có tình cảm thôi. Hồng Đàm cùng Bạch Phong đều trừng mắt liếc hắn. Hồng Đàm không chịu được liền dạy dỗ. Người không sợ Hạ Hổ Viu làm thế là bởi vì muốn xoán vị à? Thế mà người còn dám nhận nhiệm vụ này. Nếu Hạ Hổ Viu tự ý quyết định mà Hạ Gia không biết, người cảm thấy Hạ Hầu Gia và Đại Hạ Vương sẽ tin tưởng người, hay là tin tưởng cháu trai, chắc trai nhà họ? Hồng Đàm bất đắc dĩ nói tiếp. Người quá dễ tin tưởng người khác. Nhiệm vụ này sao có thể tùy tiện tiếp nhận? Một khi Hạ Hổ Viu lừa người, thì người liệt xong đời. Tổ Vũ nhún nhún vai. Nói thật, ta và Hạ Hổ Viu có gia tình sâu đậm, dù là trả nhân tình mà cậu ta bán đứng ta, ta cũng đâu phải loại dễ trêu. Huống chi trong học phủ ta còn có vị đại lão kia bảo bọc. Hắn hẳn là sẽ bảo bọc nhỉ? Tổ Vũ thăm dò thử hỏi. Thôi được rồi, không ai thèm trả lời cả. Không biết vị kia có đang rình coi bọn hắn không nữa. Hồng Đàm không nói gì thêm, suy nghĩ một chút bèn bảo. Chẳng qua là muốn người chú ý nhiều thêm một chút. Hạ Hồ Viu chửa chắc đã lừa gạt người. Hạ Hầu Gia cũng quay về rồi. Hiện tại không thấy bọn họ tới tìm người. Xem ra là không có vấn đề gì. Thế nhưng tiểu tử người ấy, chính mình nhất định phải nhớ kỹ. Sau này cẩn thận hơn, nghe chưa? Hồng Đàm vẫn dễ dỗ vài câu. Tổ Vũ rất dễ tin tưởng một số người. Dù sao hắn con trẻ, hơn nữa còn rất nghĩa khí. Hạ Hổ Viu bảo hắn đi giết Hạ Tân Y, thế mà hắn thật sự chạy đi làm. Hồng Đàm nghe mà giật cả mình. Nếu không cẩn thận đánh chết người ta thì người bản giao thế nào? Hạ Hổ Viu bảo người trở lại chút biển ý chí, người liền bảo đảm người nhất định có khả năng đánh thành dạng này à? Ngộ nhỡ có vấn đề thì sao? Đánh chết, lỡ đầu Hạ Hầu ra điền lên, từ bỏ kế hoạch trước đó thì sao? Nhiệm vụ này thật sự là tốn công mà không có kết quả. Chúng ta kêu người gây sự, không phải kêu người làm ra cái loại đại sự này. Bạch Phong cũng hùa và mắng. Người không thể yên tĩnh một tí được à? Còn nữa, trước đó chạy đi phục sát Nguyệt Khánh Đông lại là chuyện gì? Đó là vì vạn phu trưởng bảo ta làm. Hai người cạn lời, không ngờ bọn họ đều coi người thành công cụ mà nhờ vả. Hồng Đàm tức giận mắng. Đừng có nghe họ nữa, họ đã lợi dụng người thôi. Nói thật thì tên này đúng là rất tiện dùng, ngay cả ta cũng muốn dùng luôn rồi. Ai bảo kêu hắn làm gì hắn cũng hoàn thành, ngẫm lại cũng thấy tức. Người rảnh rỗi như thế sao người không giúp sư tổ người làm chút chuyện đi. Hai người cũng rất bất đắc dĩ. Tổ Vũ vội nói. Sư phụ, sư tổ, ta có việc rồi. Liệp Thiên Cát đang tìm ta họp. Chấp pháp trưởng lão nói muốn nói chuyện với ta. Không chừng có bộ trưởng các chủ lâu chủ muốn tham dự vào. Ta đi họp đã, các vị cứ trò chuyện trước đi nhé. Hắn phủi mông một cái lập tức bỏ chạy. Bạch Phong cùng Hồng Đàm liếc mắt nhìn nhau. Bạch Phong bất đắc dĩ nói. Ta đi bế quan đây, thiếu chút nữa là đột phá lòng vân. Sắp rồi, thế mà lại bị tiểu tử này cắt ngang. Ảnh thật sự không biết nên nói gì. Ảnh biết tiền huyền cửu giết hại Tần Y nên mới hốt hoảng xuất quan. Không ngờ cái tên này lại bình yên vô sự. Sớm biết thế thì đã không xuất quan. Nhìn tiểu tử này xem, hắn đang nói tiếng người sao? Hắn đi học, không chừng có vô địch tham dự. Đồ đệ đều đi học cùng vô địch, chính mình thì có đà nỗ lực vì đột phá lòng vân. Tiểu hào của đồ đệ đã dừng giành vạn giới, đại hào thì trước đó đã dừng giành vạn giới, trước đó nữa thì mở tiểu hào thổi lãng cũng được vạn giới biết đến. Người ta có 3 cái danh hào đều là người quen của vạn giới, trong khi đại hào của ta còn chưa ra khỏi đại hạ phủ. Mẹ! Bạch Phong bất đắc dĩ, Hồng Đàm cũng thế. Thôi được rồi, tiếp tục bế quan, mặc kệ, không có cách nào quản nổi. Mà lúc này Tô Vũ quả thực đang bận rộn đi họp, mọi người kéo một băng tần công cộng đều đang tìm Tô Vũ. Huyền Cửu, ngươi ở đâu? Huyền Cửu, ta là bát trưởng lão chấp pháp bộ Liệp Thiên Các. Chấp pháp bộ? Cái ngành này Tô Vũ cũng đã đúng là chưa quen thuộc. Dĩ nhiên trên đại thể thì hắn biết một chút, cơ cấu nội bộ có 4 bộ chấp pháp thượng cấp, trong ấy có không ít cường giả hình như là chuẩn vô địch. Tô Vũ kiểm tra nội dung mà họ đang kêu gào, không có gì hơn là hỏi mình đang ở đâu, hiện tại tình hình như thế nào, phải chăng còn đang ở trong phủ thành đại hạ phủ. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta còn sống, Hoàng Cửu có ở đây hay không? Ta muốn xác định thân phận Hoàng Cửu. Hoàng Cửu, vì sao người có thể sống đến bây giờ? Tại sao Hồ Đức Hạo đã phát hiện ra hành động của chúng ta? Hồ Đức Hạo ở tít đại hạ phủ, muốn qua bên kia tối thiểu cần mấy canh giờ. Kết quả trong nháy mắt ông ta đã đến, tuyệt đối là sớm mai phục tại phụ cận. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã biết kế hoạch của chúng ta. Những người khác chết hết rồi, chỉ còn người và ta còn sống. Hoàng Cửu, ngươi phải cho ta một lời công đạo. Tổ Vũ hiện thần, hoặc là nói Hoàng Cửu hiện thần. Lúc bấy giờ những người khác đều kích động, quả nhiên cái tên này còn sống, thật sự là có bản lĩnh. Mà sau một khắc Hoàng Cửu cũng đáp trả. Huyền Cửu, ta không biết gì hết, ta chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Ta có thể sống sót đó là vì vận khí ta tốt, mà ta cũng muốn hỏi hiện tại ngươi ở đâu. Ngươi giết Hạ Tân Ý mà không bị lục soát điều tra ra, ngươi có được thần phận khác đúng không? Có phải ngươi là nhân tộc? Nhân tộc? Ăn cắp của La Làng à? Hoàng Cửu, ta không cần giải thích gì hết, ta chính là hòa đồng tộc, thiên phú thuật hòa đồng tộc của ta đã chứng minh hết thảy. Hoàng Cửu, nếu ngươi không phải nhân tộc thì ngươi thì triển thiên phú kỹ của tộc ngươi ta xem. Đây là cách chứng minh tốt nhất, còn chuyện ngươi là tộc nào thì ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi là nhân tộc... Hoàng Cửu trầm mọc một hồi, rất nhanh cũng hồi đáp. Thiên phú tình huyết nhân tộc có khả năng ngụy chặn thiên phú kỹ. Ngớ ngẩn, ta còn nuốt thiên phú tình huyết hay không? Người lúc đó ở ngay kế bên mà không rõ à? Người nói cho ta biết, người thật sự không cảm nhận được chút gì à? Hoàng Cửu, người đừng có ngụy trang nữa. Còn có, nếu người không dám nói thì vị trưởng lão lúc ấy đi cứu ta cũng biết rõ. Khi ta sử dụng thiên phú thuật với ngài ấy, có phải là dùng tình huyết bùng nổ hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mọc một hồi. Rất nhanh một vị thiên ất trưởng lão lên tiếng. Ta có thể chứng minh, Huyền Cửu không dùng tình huyết, hoàn toàn là sử dụng thiên phú kỹ. Lúc này Hoàng Cửu tỏ ra rất bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Thành danh phản đồ này có vẻ như ỷ phải cõng rồi. Nhưng mà ta không hề phản bội. Mẹ đó, thật là ủy khuất. Huyền Cửu là phản đồ sao? Cái này không phải chứ. Mà dù chỉ còn y và Huyền Cửu sống sót, nhưng ngay cả Hạ Tân Y mà tên điên Huyền Cửu kia cũng dám thủ tiêu. Nói thật, hắn làm thế thì ai mà tin Huyền Cửu là nhân tộc nữa. Hạ Tân Y, có lẽ Hạ Tân Y là giả mạo. Người cùng đại hạ phủ chỉ đang cấu kết diễn kịch. Vùng vẫy dãy chết à? Tổ Vũ khinh thường đáp. Có phải Hạ Tân Y hay không thì chính các người tự rõ. Hạ gia mất đi mặt mũi lớn như thế. Nếu như chỉ vì diễn kịch với ta, thì thể diện của ta thật là lớn. Hạ gia quả là đần độn. Vì thành toàn cho Huyền Cửu này mà đích truyền của mình đều có thể lấy ra giết trời. Cho đến lúc này mới có những người khác lên tiếng. Huyền Giáp xen vào. Huyền Cửu không có khả năng có vấn đề. Còn nữa, mọi người đừng quên hắn là cư dân cổ thành. Hắn tới nhân cảnh là vì thoát khỏi thân phận cư dân. Lão còn chưa dứt lời thì Hoàng Cửu đã vội cắt ngang. Đúng rồi, người là cư dân cổ thành còn là tinh hồng cổ thành. Tổ Vũ rất am hiểu ngụy trang thân phận. Có lẽ người chính là do Tổ Vũ ngụy trang. Địch, Tổ Vũ thầm mắng, người đúng là rất biết liền tưởng. Đương nhiên, hắn nhanh chóng phản bác. Nếu người nói thế thì cứ coi là vậy đi. Nhưng Tổ Vũ là thành chủ tự tiện rời khỏi cổ thành. Người cảm thấy có khả năng sao? Nếu là như vậy, thành chủ của 36 cổ thành sớm đã rời khỏi thành trì mà tiêu dao tự tại rồi. Tổ Vũ không giống kẻ khác, lớp trước phòng thành nhiều ngày mà hắn đều vô sự. Người chính là Tổ Vũ. Tổ Vũ thầm mắng. Tùy người nói thế nào thì nói. Công đạo tại lòng người. Mà vào lúc này chấp pháp trưởng lão bỗng lên tiếng. Các người đều bị tình nghi. Hoàng Cửu, người lập tức đến phân bộ báo cáo công tác. Dĩ nhiên, địa điểm cụ thể thì chúng ta sẽ phái người đi đón người. Huyền Cửu, ta cũng sẽ phái người tình hồng cổ thành. Người có phải Tổ Vũ hay không? Đấy cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Tổ Vũ điên cuồng chửi mắng. Hoàng Kiều, người nhất định phải chết. Đương nhiên giờ phút này vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Các người cứ viết đi tra xét. Nếu không phải thì chính là Hoàng Kiều ổn dụng ý khó dò. Tuyệt đối có vấn đề. Không chỉ hắn, bao gồm cả thượng cấp của hắn. Ta cũng muốn nhìn thử xem, sau này nếu chứng minh được ta không phải, các ngươi sẽ bàn giao với ta thế nào. Vứt xuống lời này xong, hắn cấp tốc đóng kênh trò chuyện. Sắc mặt Tô Vũ biến hóa. Đệt, Hoàng Kiều khốn kiếp, thật là biết liên tưởng. Thăm dò mình ư? Một khi Liệp Thiền Các thật sự phái người đi dò xét thì sẽ thăm dò kiểu gì? Khả năng là sẽ trừ đồng ở bên ngoài phủ thành chủ. Bằng vào tính cách của ta thì ta sẽ khách khí với người sao? Phiền phức lớn rồi. Không được, hắn phải cầu viện. Vạn Thiền Thánh, chủ thiền đạo Hạ Hổ Viu, những người này đều là đối tượng cầu viện của hắn. Trước khi bị người của Liệp Thiền Cát tới điều tra, cần phải phái người đi ngụy trang ta mới được. Mấu chốt là phải tiến vào phủ thành chủ. Người nào có thể vào nhỉ? Tổ Vũ nhấc đầu, lão đại tượng đá sẽ cho người lại đi vào sao? Mặc kệ, nhất định phải giải quyết sơ hở này. Bằng không Tổ Vũ không xuất hiện, thần phận Huyền Kiều lại có nguy cơ bại lộ. Bại lộ thì hắn sẽ uổng công ẩn nấp bấy lâu này. Không chỉ hắn gặp phiền toái, Huyền Giáp cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Huyền Giáp này, nếu không phải nhân tộc nằm vùng thì chính là tiểu tộc thiên vị nhân tộc. Dĩ nhiên, hoặc dứt khoát chỉ là kẻ xem trò vui. Nhưng nếu vì xem trò vui mà mạo hiểm lớn như vậy thì không hợp logic. Thật sự hố chết cả Huyền Giáp thì hắn cũng ai nấy. Tổ Vũ mặc kệ, hắn cấp tốc đưa tiền cho cả Lão Vạn, Lão Trù và Hạ Hồ Viu. Mọi người phải giúp ta giải quyết phiền toái lớn này đi. Liệp Thiền Các thông tin đơn giản, có lẽ rất nhanh thôi là sẽ có hành động. Nhất định phải phái người vào thành, giúp ta giải quyết phiền toái này trước khi họ tới nơi. Vạn Thiên Thánh đọc tin Tô Vũ gửi tới mà đau đầu không thôi. Hoàng Kiều, không thể không nói cái tên Hoàng Kiều kia đã tạo ra phiền toái cho Tô Vũ. Liệp Thiền Các, tổ chức tình báo này cũng hết sức nhạy cảm. Dù cho không tin thì cũng sẽ đi thăm dò một thoáng thì mới yên tâm được. Nếu thật là Tô Vũ lèn vào Liệp Thiền Các, nguy hiểm sẽ rất lớn. Lần này chúng còn bị giết chết hai vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ. Dùng thành danh của Huyền Kiều có lẽ rất nhanh sẽ tấn cấp trưởng lão. Đến lúc đó mà bày ra hố thì có thể hố chết càng nhiều cường giả hơn. Cổ Thành. Không phải Tô Vũ đã nói quan hệ giữa hắn với tượng đá rất tốt sao? Chưa chắc đã không thể hòa giải quyết phiền toái này. Điều kiện tiền quyết là Tô Vũ nói sự thật. Sau một khắc Tô Vũ thấy hoa mắt. Hắn đã xuất hiện trong tù tầm các. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn một lượt, suy nghĩ chốc lát bèn hỏi thẳng. Người và tượng đá kia có quan hệ rất tốt ư? Dĩ nhiên. Ta sẽ dùng phương pháp quay ngược thời gian đi tìm tượng đá kia. Nói về chuyện này, những người khác ngụy trang có lẽ sẽ dễ dàng bị phát giác. Duy chỉ có tượng đá thực lực cường hãn, phòng thành mở thành đều theo tầm ý của nó. Giết một kẻ khiêu khích càng vô cùng dễ dàng. Nếu có thể thuyết phục tượng đá thì hết thầy sẽ an toàn. Tổ Vũ sừng sốt. Quay ngược thời gian, không phải là chỉ có thể dò xét trí nhớ thôi sao? Chẳng lẽ còn có thể thật sự trao đổi với đối phương? Dĩ nhiên. Tổ Vũ ngoài ý muốn, ngại mạnh như vậy sao? Hắn cũng từng nghe Tử Linh quân chủ nói qua. Hắn liền hỏi. Vậy, ngài chưa từng tới đó, ngài cũng có thể hồi tưởng sao? Có thể. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Sao lại không? Ta từng đi rồi mà. Thôi được, người không biết. Đừng nói nhảm. Ta mang người đi khắp thời gian Trường Hà lần nữa. Người theo ta rồi tự mình trao đổi với tượng đá đi. Tổ Vũ nháy mắt mấy cái. Làm vậy cũng được à? Cảm giác hình như rất mơ hồ. Không sao. Người mới tới nhân cảnh có mấy ngày. Quay lại thời gian nửa tháng là đủ rồi. Không quá khó khăn. Điều kiện tiên quyết là tượng đá thật sự quen biết người. Tiểu tử, người đừng có lừa gạt ta. Bằng không, ta sẽ gặp phiền toái đấy. Tùy tiện quay lại thời gian trao đổi với thượng cổ vô địch, một khi đối phương có ác ý thì vấn đề sẽ rất nguy hiểm. Sự tồn tại thượng cổ này có thực lực cường hãn, một khi quan hệ không tốt với người, nó mà ra tay đánh vỡ thời gian Trường Hà thì đó sẽ là phiền phức ngập trời. Huống chi ông còn mang theo Tổ Vũ, khi đó Tổ Vũ chết chắc. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bên gật đầu, quan hệ giữa bọn họ tốt thiệt mà. Lão đại đã nói rồi, ta mới đến Trừ Thiên chiến trường nó có thể giúp ta đánh chết rất nhiều vô địch. Quan hệ này còn gọi là không tốt sao? Rất tốt là đằng khác. Vạn Thiên Thánh lười nhiều lời với hắn. Sau một khắc một con sông lớn xuất hiện, dòng sông dậy sóng. Một lát sau Tổ Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đã bước lên Trường Hà. Tổ Vũ hơi bất ngờ. Hai ta không cùng trí nhớ, ta đi với ngài thật sự có thể trở lại cổ thành sao? Hắn không hiểu lắm. Được rồi, hiểu biết của ta về vấn đề này quá ít. Lão vạn nói gì thì ta cứ tin đi là được. Một lát sau, cổ thành, tượng đá đột nhiên mở mắt. Lúc bấy giờ nó thấy được ngoài thành bỗng xuất hiện một dòng sông. Có hai bóng người đi ra từ nơi đó. Tổ Vũ thì nó nhận biết. Vị kia cũng khá quen thuộc. Tổ Vũ cũng nhìn thấy tượng đá. Về mặt hắn ngoài ý muốn nhìn về phía tượng đá trong nội thành đang trông ra. Cất tốc nói. Đại nhân, ta gặp chút phiền toái. Rất nhanh sẽ có người muốn tới phủ thành chủ thăm dò xem ta có ở trong hay không. Đại nhân có thể giúp ta che giấu được không? Bằng không thì ta sẽ chết. Ta chết rồi thì đại nhân sẽ không có thuộc hạ đắc lực để dùng. Đại nhân. Hắn cũng không xác định tượng đá có thể nghe được hay không. Nhưng rất nhanh hắn đã thấy tượng đá đáp lời. Giọng điệu tượng đá lạnh lùng truyền đến. Việc nhỏ, nhưng bên cạnh người, vị bên cạnh người đây... Dừng một chút, tượng đá không truyền âm cho Tô Vũ nữa, mà là truyền cho Vạn Thiên Thánh. Người rất đặc biệt, thế nhưng người như người không có tương lai. Vạn Thiên Thánh cười cười, ông không nhiều lời mà chỉ khẽ gật đầu. Tượng đá thấy thế cũng không nói gì nữa, nó nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng nó thì suy nghĩ, rốt cuộc thực lực của đối phương mạnh tới cỡ nào nhỉ? Thời gian Trường Hà để có thể mở ra đến mức độ này thì quả là không tưởng. Tổ Vũ không biết đối thoại giữa tượng đá và Vạn Thiên Thánh. Lúc này hắn chỉ cảm thấy bản thân rất có mặt mũi. Hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, bộ dáng có chút đắc ý cùng khoe khoang. Nhìn đi, ta đã nói rồi, quan hệ giữa ta và lão đại tượng đá rất tốt mà. Thấy người ta nói chưa? Chuyện nhỏ mà thôi, đây là mặt mũi, là thể diện. Một câu thôi thì lão đại tượng đá đã trực tiếp đáp ứng. Vạn Thiên Thánh cũng không nói cái gì, tượng đá đã đồng ý, vậy thì trong cổ thành sẽ không có việc lớn gì nữa. Ông bắt lấy Tổ Vũ tiến vào thời gian Trường Hà, cấp tốc rút lui trở về hiện thực. Sau lưng, thành âm tượng đá mơ hồ chuyển đến. Không có tương lai không có nghĩa là không có hy vọng. Tiểu hữu, hiện tại chưa chết, tương lai chưa hẳn đã trọng yếu. Đà tạ tiền bối chỉ bảo. Vạn Thiên Thánh hơi hơi khom người xem như gửi lời đà tạ, mà tất cả những việc này Tổ Vũ đều không biết, cũng không nghe thấy. Vạn Thiên Thánh thoải mái cười cười, rất nhanh ông bắt lấy Tổ Vũ bước vào thời gian Trường Hà, tan biến khỏi cổ thành. Khẽ than thở một tiếng, dòng thời gian vẫn chảy xuôi. Một lát sau, Tổ Vũ trở về, mà cùng lúc ấy ở trong cổ thành, tượng đá mở mắt, trong trí nhớ của nó nhiều thêm một đoạn ký ức, nhưng nghĩ tới điều gì nó nhìn về phía hư không vô tận, rơi vào trầm tư. Tổ Vũ nhờ mình giúp đỡ, chính mình đã đáp ứng đúng không? Hỗ trợ, phiền toái, giải quyết phiền toái. Hiểu rồi, đương nhiên hết thầy đều phải tuân thủ quy tắc. Thượng cổ quy tắc là ranh giới cuối cùng. Tỉ nhờ nếu có người khiêu khích, có người quấy rối thì nó mới có khả năng giúp đỡ thành chủ ra mặt. Nếu đã ra mặt, phương pháp tốt nhất để giải quyết phiền toái dĩ nhiên là thủ tiêu đối phương. Tự đá nghĩ rất nhiều. Nó phải làm sao cho mọi người biết là Tổ Vũ vẫn còn ở trong thành. Đây là việc hắn nhờ nó, có đúng không? Ánh mắt nó hướng ra ngoài thành, xem rất xa, thời gian lưu chuyển giống như thấy được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Sẽ có người nào tìm đến gây phiền toái? Tượng đá chậm rãi chờ đợi, mà tốc độ của Liệp Thiên Các cũng cực nhanh. Chấp pháp trưởng lão thỉnh cầu tổng bộ nghiệm chứng thân phận Huyền Kiều. Liệp Thiên Các lập tức cử người đi nghiệm chứng thân phận Huyền Kiều ngay, bảo đảm Huyền Kiều không phải là Tổ Vũ. Mà dù có người cảm thấy đó không thể nào là Tổ Vũ, thế nhưng vẫn cần phòng ngừa vạn nhất. Huyền Kiều có thực lực đủ mạnh, lá gan đủ lớn, nghiệp vụ năng lực lại giỏi. Kẻ như vậy mà dù điên cuồng như Liệp Thiên Các căn bản không chê, bởi vì bọn họ cần chính là kẻ điên. Huyền Kiều có hy vọng trở thành trưởng lão, thậm chí còn có thể cao hơn, cho nên nhất định phải bảo đảm hắn không phải là nhân vật đặc biệt gì. Không bao lâu sau, một vị vô diện mang theo vài thành viên Liệp Thiên Các đã đến ngoài thành. Vô diện trưởng lão nhìn về phía một tên hắc diện trong nhóm mở miệng nói. Người đi dò xét thử xem. Nếu Tổ Vũ không xuất hiện, không ra ngoài thì hãy nhanh chóng ra khỏi thành. Vâng. Rất nhanh hắc diện cấp tốc tiến vào nội thành. Mới lát sau hắn đã đến phủ thành chủ. Đứng bên ngoài phủ thành chủ, tên hắc diện này hơi khẩn trương, nhưng vẫn can đảm hết lớn. Tô thành chủ, Liệp Thiên Các có việc thương lượng, mời thành chủ ra gặp một lần. Tô thành chủ, nếu nghe được, thỉnh ra gặp một lần. Sau khi hắc diện hồ lớn, ở nội thành, một vài cường giả nghe được động tĩnh bèn dồn dập đi ra khỏi cửa phòng. Đương nhiên, họ đều coi thường, thở ơ lạnh nhạt, nhất là những nhật nguyệt chuyển đổi thành cư dân gần đây đồ lạnh lùng nhìn xem. Liệp Thiên Các nhàn rỗi không chuyện gì làm mà đi tìm Tổ Vũ thường lượng thứ đồ gì. Hắc diện la lên một hồi, không nhận được đáp lại thì càng khẩn trương hơn. Dò dự một chút, cuối cùng hắn vẫn quát. Tổ thành chủ, phụ thần người đang ở trong tay chúng ta, nếu người không ra, lớn mật, dám can đảm khiêu khích bản tọa. Nương theo tiếng quát to, cổ thành chấn động, một tia ổ quạm bắn xuống, hắc diện trực tiếp nổ tung, thịt nát, xương tan. Cùng lúc đó một cái bóng tiểu xạo phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài cổ thành, đấm ra một quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng rùng trời, vị trí mới rồi của đám phù diễn trưởng lão xuất hiện một vết nứt hư không. Một quyền nện xuống, ngoại trừ vô diễn trưởng lão thì tất cả mọi người đều ngã xuống. Mà vô diễn trưởng lão cũng đổ máu tràn lan. Sau một khắc, một tiếng giống giận thảo thiền vang tận mây xanh. Liệp thiền các thật to gan, dám can đảm trêu chọc tổ vũ ta. Thỉnh thượng cổ tượng cổ ra khỏi thành, thỉnh 36 tượng đá thánh thành xuất thủ tường trợ. Dứt lời, một tôn tượng đá phủ không đấm ra một quyền. Dưới vô số ánh mắt của cư dân, một quyền chấn động hư không giết ra ngoài thành. Sắc mặt vị vô diễn trưởng lão kia kịch biến. Sau một khắc, ông ta chưa kịp nói gì thì thân thể đã triệt để nổ tung, bao gồm cả biển ý chí. Một vòng trăng tròn rời vỡ. Nội thành trong nháy mắt vang lên tiếng đóng cửa. Vô số người rùng động, ngốc trệ, sợ hãi, hoảng sợ. Mẹ nó, chuyện gì? Liệp thiền các điên rồi à? Rảnh quá không có chuyện gì làm à? Đang êm đẹp tự nhiên đi trêu chọc tổ vũ làm gì? Một vị trưởng lão Nhật Nguyệt hậu kỳ cứ như vậy bị giết. Cái này cũng chưa tính, ngay một khắc ấy hư không chấn động, hình chiếu của từng tồn tượng đá tượng cổ xuất hiện, bóng dáng của một tòa cổ thành hiển hiện che khuất bầu trời. 35 tồn tượng đá nhìn về phía tượng đá ở nội thành. Ở nội thành, Tình Hồng suy nghĩ một chút bên truyền âm. Thành chủ của ta cầu viện. Thành chủ chính là do ta khẩm điểm, bắt nạt thành chủ chính là bắt nạt ta. 35 tồn tượng đá đờ đẫn mà nhìn nó. Trong đó thiền diệt càng là nghẹn họng chân chối. Dù cho không phải bản tôn thì nó vẫn có thể quay lại thời gian. Biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì nó đờ người. Không thể tin được. Hỏi. Người vì một tên thành chủ không biết đời thứ bao nhiêu mà lại kêu chúng ta ra tay tới trợ úy. Đệt mợ, có phải Tình Hồng bị bệnh rồi không? Có phải điên rồi không? Có phải bị tử khí ăn mòn đến đầu óc lú lẫn rồi? Tình Hồng không để ý tới thiền diệt, nó nói. Mỗi người một quyền đánh phá hư không, định vị tổng bộ Liệp Thiền Các, đánh nổ bọn hắn đi. Đám tượng đá thực sự đã hóa đá toàn bộ. Tình Hồng lại nói, không cần định vị cái khác, chỗ của Liệp Thiền Bàng chính là tổng bộ của chúng. Trừ vị, xin mời ra tay. Tìm không thấy tổng bộ Liệp Thiền Các, thế nhưng tìm tới Liệp Thiền Tổng Bàng thì họ vẫn có thể làm được. Bởi vì bọn họ đã biết khí tức, biết bộ dáng của danh sách kia. Một đám tượng đá tiếp tục hóa đá, không ai đáp lời. Tình Hồng cũng không nói nhiều. Sau một khắc, nó đấm ra một quyền hư không phá toái. 35 tồn tượng đá vẫn đổ đẫn. Một lát sau, như thể làm theo bản năng. Tất cả dồn dập đấm ra một quyền. Tiếp đó hết thời tượng đá tàn biến. Gia hỏa Tình Hồng này quả là có bệnh. Rút lui máu, rút lui máu. Thánh thành chỉ mình không phải để dùng như thế. Bệnh tâm thần. Một đám tượng đá đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có điều dư chấn hậu quả sau đó thì kéo dài mấy tháng cũng chẳng dứt. Hết phần 1.